Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, xù xì bên trong có tinh tế vua dội bom. Thời gian, 9 tháng 4 năm 2012 hiệp 1 tiến hành đến phút thứ 42 thời điểm. Mân Khân Lát Bác Đen bị thẻ đỏ phạt xuống. Ở sau đó thi đấu bên trong, Mân Khân Lát Bác liền đem đối mặt thiếu một người tình huống. Mân Khân Lát Bác các cổ động viên tâm đều nguội. Mân Khân Lát Bác đội muốn thắng được cuộc tranh tài này cái kia chính là tương đương khó khăn. Hối hận, Josh Luhukai cũng phi thường hối hận. Hắn hối hận không có ở Hoffenheim các cầu thủ tâm tình thung lũng đoạn thời gian đó truyền đạt điên. Cuồng tấn công mệnh lệnh này cho Hoffenheim một cái rất tốt cơ hội thở lấy hơi. Cũng chính là mượn cơ hội này, Hoffenheim hoàn thành rồi điều chỉnh, để Hoffenheim trở lại quỹ đạo, đồng thời nhanh chóng tỷ số san bằng. Lần này bọn họ thiếu một người, muốn ở đạt được ghi bàn, vậy coi như khó khăn a. Josh Luhukai hối đến ruột đều đen, nếu như trời cao có thể cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, hắn nhất định sẽ đối với Hoffenheim xuống tay ác độc. Đáng tiếc, thượng đế không phải nhà hắn thân thích, này căn bản không thể thực hiện. Hiệp một thi đấu còn lại thời gian không nhiều, Josh Luhukai cũng không có vào lúc này làm ra thay đổi người. Hắn chỉ là đem giữa sân Estuma kéo về hàng hậu vệ. Tiền đạo Rafael trở lại giữa sân. Hắn hy vọng chính mình cầu thủ có thể ổn bảo vệ này trong thời gian ngắn. Thật ở giữa sân đi điều chỉnh, Hoffenheim phát hiện Mönchengladbach phương diện không có làm ra điều chỉnh. Bọn họ phòng thủ tuyệt đối là bất ổn. Vì lẽ đó, bọn họ trong khoảng thời gian này hướng về Mönchengladbach khung thành đánh mạnh. Hy vọng có thể ở hiệp một thi đấu khoảng thời gian này tỷ số cho vượt lại. Hoffenheim tấn công phi thường mãnh. Bọn họ đều đem Mönchengladbach 3 cái tuyến đều cho ép thành một cái tuyến. Liền phản kích tuyến trên Neuville đều cho ép gặp hàng hậu vệ. Khoảng thời gian này Mönchengladbach rõ ràng địa cảm giác được đến từ Hoffenheim áp lực. Đều liều mạng mà phòng thủ. Bọn họ cũng không thể đủ vào lúc này mất bóng. Bọn họ thiếu một người. Mất bóng sau muốn hòa nhau đến vậy coi như khó khăn a. Hoffenheim cổ động viên trên khán đài điên cuồng vì là Hoffenheim các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ cũng hy vọng Hoffenheim cầu thủ có thể vào lúc này vượt lại điểm số. Như vậy hiệp 2 trận đấu bọn họ là tốt rồi đá rất nhiều. Mönchengladbach cổ động viên ở trên khán đài vô cùng sốt sắng. Hai mắt của bọn họ đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Hai tay nắm chặt, 10 ngón liên kết, chặt đến mức như là đúc quá. Mönchengladbach các cầu thủ ở vùng cấm bên trong đè lên nha tử thủ. Bọn họ dùng thân thể đi ngăn cản Hoffenheim sút gôn. Thậm chí có lúc đều dụng cả tay chân. Nếu không là bọn họ không có đụng tới bóng, e sợ penalty đều đi ra đi. Cung chính ở vùng cấm bên trong thỉnh thoảng nhảy lấy đà. Quay về Mönchengladbach khung thành oanh tạc. Ngoại vi Salihovic, Mesut Ozil mọi người điên cuồng đánh bắn. Lần này thứ tấn công đều dẫn dắt trong sân bóng lòng của mỗi người. Dyer Ma Hop trong sân bóng thán phục thanh, ô khí thanh, tiếng oán giận, tiếng gầm gừ, tiếng thở dài càng là không dứt bên tai. Căng thẳng, hiệp một thi đấu cuối cùng này chút thời gian thi đấu quả thực quá sốt sắng. Hai bên bình luận viên cũng không dám ra một cái tiếp sức. Đều sốt sắng mà nhìn kỹ thi đấu. Hoffenheim mỗi một lần công môn đều có thể uy hiếp đến Mönchengladbach khung thành. Thế nhưng cuối cùng bọn họ không có ở hiệp một thi đấu bên trong lần thứ hai công phá Mönchengladbach. Khung thành, Hoffenheim các cầu thủ không tiếc nuối địa hướng đi phòng thay đồ. Hiệp một thi đấu cuối cùng một đoạn này, Mönchengladbach bị đá đó là tương đương chật vật. Trận đấu bắt đầu thời điểm Mönchengladbach người ở đâu từng muốn đến bọn họ gặp bị đá chật vật như vậy, ở tại bọn hắn hai bóng dẫn trước Hoffenheim thời điểm. Bọn họ càng là không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay gặp bị đá chật vật như vậy. Này thế sự không thường chính là khiến người ta nhìn không thấu. Ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Josh Luhukai thở dài một hơi. cũng giơ tay lau một cái chính mình ngạch mồ hôi lạnh. Này Thế Hòa xem như là bảo vệ. Thời điểm khó khăn nhất đã qua. Hắn tin tưởng thông qua chính mình ở giữa sân điều chỉnh. Mân Khâng Lát Bác ở hiệp 2 sẽ không ở bị đá chật vật như vậy. Josh Luhukay biết rất rõ. Hiện ở tại bọn hắn Mân Khâng Lát Bác mục tiêu không còn là tranh thủ thắng lợi. Mà là bảo vệ bình giành thắng lợi. Bọn họ phải đem chủ yếu tinh lực đặt tại phòng thủ bên trong. Bảo vệ cái này Thế Hòa. Đồng thời phòng thủ cơ sở trên nhìn có hay không cơ hội phản kích. Hiệp 2 trận đấu Hoffen 2 nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Nơi này là bọn họ sân nhà. Hiện ở tại bọn hắn nhiều một người. Hơn nữa bọn họ sĩ khí tăng vọt. Còn có quan trọng nhất một cái. Nếu như Hoffen 2 muốn thu được giải đấu quán quân trên đường nắm giữ chủ động. Bọn họ cuộc tranh tài này nhất định phải muốn lấy thắng. Hiện tại Mân Khâng Lát Bác dẫn trước Hoffen 2. Bọn họ thu được một phần vẫn dẫn trước Hoffen 2. Vì lẽ đó, Josh Luhukay cũng không hề từ bỏ đối với thắng lợi theo đuổi. Hắn vẫn là nhắc nhở chính mình cầu thủ. Chỉ cần có cơ hội phản kích, bọn họ hay là muốn lớn mật công đi tới. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Hoffen 2 vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Mà Mân Khâng Lát Bác nhưng là phòng thủ phản kích. Hiện trường cổ động viên đều dự liệu được này chính là hiệp 2 trận đấu chủ điều. Vì lẽ đó, Mân Khâng Lát Bác cổ động viên đều không có gấp. Thế nhưng, bọn họ vừa nghĩ tới Hoffen 2 ở hiệp 1 thời khắc cuối cùng cái kia hung mãnh công kích. Bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Mân Khâng Lát Bác bên này ở giữa sân thời điểm thay đổi một người. Tiền đạo Rafael bị thay đổi. Đổi trung vệ Kasper Boglund. Hiện tại trên hàng tiền đạo liền chỉ còn lại Neuville. Mân Khâng Lát Bác phản kích cũng vẻn vẹn dựa vào vị lão tướng này. Hoffen 2 ở hiệp 2 trận đấu tấn công so với hiệp 1 thi đấu càng thêm hung mãnh. Vừa đường, Salihovic cùng Chinedu Obasi đến rồi 2 lần 2 quá 1 sau khi Salihovic đột phá Mân Khâng Lát Bác hậu vệ cánh Di Antonio. Trực tiếp cắt vào bên trong. Mân Khâng Lát Bác thủ môn Christopher Hyrot nhanh chóng phong hướng về góc gần. Trung vệ Levis nhanh chóng nhào tới. Tiền vệ trụ Estuma nhanh chóng đoạt về vùng cấm. Bổ khuyết Levis vị trí. Tân thay lên sân Kasper Boglund lập tức kề sát cung chính. Tiểu tử này là hậu vệ cánh sinh ra. Vóc người cũng không cao lớn. Chỉ có người cao 1m8. Hơn nữa thân thể cũng không mạnh mẽ. Dùng hắn đến phòng thủ cung chính. Chuyện này quả thật chính là một bút nước cờ giờ. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Mân Khâng Lát Bác trên ghế dự bị an vị này một tên hậu vệ. Mân Khâng Lát Bác thay thế bổ sung trung vệ bị thương. Liền vắng chỗ cuộc tranh tài này. Vốn là Josh Luhukay là muốn đi đội thanh niên đề bạt một tên trung vệ tới. Thế nhưng, hai tên thay thế bổ sung trung vệ dưới cuộc tranh tài liền trở lại. Hơn nữa Kasper Boglund cũng có thể đá trúng vệ vị trí. Có thể lâm thời khách mời một hồi. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có đi đội thanh niên. Nhưng là, hắn làm sao biết bây giờ lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Trung vệ sau khi Kasper Boglund một người có thể dùng. Coi như thân cao sức mạnh thân thể đều cách biệt rất lớn. Josh Luhukay cũng không thể không để Kasper Boglund nhắm mắt lên. Đây là thứ cứ việc Kasper Boglund dùng hết sức lực toàn thân đi đứng vững cung chính. Nhưng là hắn không hề có một chút nào đỉnh động. Hắn lại như là trực tiếp đụng vào một bức trên tường như thế. Vào lúc này Kasper Boglund mới biết tại sao nên gặp mất đi lý trí. Cung chính khiêu khích là một mặt. Mặt khác là cung chính ở phòng thủ bên trong cho hắn áp lực quá lớn. Lúc này mới để đền bạo phát. Salihovic dẫn bóng cắt vào bên trong. Levis điên cuồng đập ra đi. Estuma lập tức xông về đến bổ sung Levis vị trí. Salihovic lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về vùng cấm bên trong hắn đang tìm chuyền bóng điểm. Levis lập tức dùng thân thể niêm phong lại Salihovic chuyền bóng con đường. Estuma nhào trở về. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau cung chính. Sau đó liền đem tinh lực đặt ở dẫn bóng Salihovic trên người. hắn cũng nhìn thấy Salihovic động tác. Hắn lập tức cùng Levis hai người niêm phong lại Salihovic chuyển bóng con đường. Căn bản cũng không có chú ý tới phía sau hắn Cung Chính. Cung Chính dùng thân thể tàn nhẫn mà đội lên một hồi phía sau Kasper Boglen. Phía sau Kasper Boglen đột nhiên một hồi bị Cung Chính đỉnh lùi về sau một bước. Ngay ở cái này trong nháy mắt, Cung Chính đột nhiên hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài phương hướng lui ra hai bước. Chính là này hai bước, không gian đi ra, Mönchengladbach cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Cái kia chết tiệt ra vàng tiểu tử lại hết rồi. Hắn lại kéo dài không cản. Thiên, tiểu tử này là Mönchengladbach khắc tinh sao? Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô lên. Đây là Hoffenheim đang đỉnh Bundesliga hai đầu bảng cơ hội. Vì lẽ đó Hoffenheim mọi người thật chặt tập trung Cung Chính. Bọn họ đem toàn bộ hy vọng đều tập trung đến Cung Chính trên người. Đường biên cắt vào bên trong Salihovic nhìn thấy Cung Chính không chặn. Mà Salihovic trước người Levis cùng Estuma đều không nhìn thấy phía sau tình huống. Đây là một cơ hội. Thuộc về Hoffenheim cơ hội. Salihovic không có đến trễ máy bay chiến đấu. Trực tiếp một cái đảo tam giác chuyền bóng. Đem bóng chuyền quay lại đại vòng ngoài cấm địa. Bóng đá lập tức từ Estuma bên người lăn quá. Estuma giật nảy cả mình. Hắn lập tức liền xoay người nhìn về phía đại vòng ngoài cấm địa. Nhất thời, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng đá chính lăn hướng về không người nhìn chăm chú phòng thủ Cung Chính. Cơ hội, đây là một cơ hội tốt. Xem làm sao nắm. Hoffenheim bình luận viên lập tức từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Giận dữ hét, nguy hiểm, nguy hiểm. Mönchengladbach bình luận viên mãnh mà kinh ngạc thốt lên lên. Tiếng nói của hắn đều ở hãy còn run rẩy. Nghe được Mönchengladbach bình luận viên cái kia thanh âm run rẩy. Mönchengladbach cổ động viên trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Bị đỉnh mờ Kasper Boglen mắt thấy bóng đá cấp tốc lăn hướng về Cung Chính. Hắn lập tức không muốn sống địa nhào tới. Muốn dùng thân thể đi ngăn cản Cung Chính sút gôn. Mönchengladbach thủ môn Christopher Heyroth cấp tốc hướng về bóng giữa cửa di động. Nếu như hắn tiếp tục ở tại góc gần, Cung Chính đánh góc xa, Mönchengladbach liền xong. Estuma cùng Levis đã đến không vội gặp chạy. Bọn họ đều sẽ hy vọng tập trung với Kasper Boglen trên người. Mönchengladbach những người khác đều đem hy vọng tập trung với Kasper Boglen trên người. Có điều, bọn họ không có đình chỉ di động. Bọn họ ở tranh thủ điểm thứ hai vị trí. Cung Chính mắt thấy Kasper Boglen không muốn sống nhào lên. Hắn liền rõ ràng hắn không có sút gôn cơ hội. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc sút gôn vấn đề. Mắt thấy đến bóng. Hắn dùng chân đem quả bóng về phía sau đập về. Bóng đá trực tiếp hướng về bên cạnh một lan. Cung Chính hầu như là theo bản năng hành vi. Hắn cảm giác sau lưng của hắn nên có người. Vì lẽ đó hắn xem đều không có xem trực tiếp đem bóng một thuận. Thuận quá khứ, toàn trường người tất cả giật mình. Bọn họ đều không ngờ rằng Cung Chính sẽ như vậy xử lý. Điên cuồng đập ra đến Kasper Boglen mắt thấy Cung Chính xử lý hắn cuối cùng một cái lòng dạ cũng. Xuống, thẳng tắp địa ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Nguy hiểm. A, chấm ngoặc kép. Mönchengladbach bình luận viên bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Hấp dẫn Mönchengladbach fan bóng đá sự chú ý. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên đồng thời vui mừng gào thét lên. Tiếng nói của hắn đâm động Hoffenheim fan bóng đá trái tim. Oành một tiếng vang thật lớn. Cái kia bóng đá liền như một tia sáng trắng bay về phía Mönchengladbach khung thành. Trước khung thành, Mönchengladbach thủ môn Christopher Heyroth căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Bóng đá liền từ trước mắt của hắn bay qua, tàn nhẫn mà đập vào khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.